Chương 378, giết người tru tâm, 1. Tự sát tốt hơn bị sát hại, Thanh Nguyệt nói một cái quả thực không sai chuyện cười, nhưng Hứa Bách Liêm thật sự là không còn khí lực bật cười. Thanh Nguyệt là nghiêm túc, logic cũng đích xác giảng được thông, đứng ở Hứa Bách Liêm góc độ đến phân tích, lúc này, đích thật là tự sát càng thêm có lợi, cái này không quan hệ tôn nghiêm, đơn thuần là đơn giản lợi ích cân nhắc, đồng dạng là chết, nếu là ở cao duy không gian khuấy động hạ bị nghiền ép vỡ nát, cái này một sợi hình chiếu liền thực sự tan thành mây khói. Rốt cuộc không tồn tại nữa, đối bản thể mà nói cũng có thể vị đoạn chỉ đồng dạng bị thương, nhưng nếu là tự đoạn sinh cơ, chí ít còn có thể giữ lại một sợi trở về bản thể nguyên chất, vậy cũng chỉ có thể tính bị thương ngoài da. Hơn nữa dựa theo Thanh Nguyệt nói, nàng cũng không muốn dẫn bạo tổng điều khiển, hy vọng đem chiến trường cực hạn đang tái sinh tổ sân kiểm tra bên trong, mà cái này cũng đang cùng Hứa Bách Liêm ý, so với mặt khác bốn tổ khảo thí, chung quy vẫn là đang tái sinh tổ phát động nghi thức hiệu quả tốt nhất. Độ chú ý lượng cấp chênh lệch sẽ trực tiếp thể hiện tại tịnh hóa hiệu suất bên trên, một lần cảm nhiễm ngàn vạn người cùng chỉ là trăm vạn người, là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, trên lý luận nói, tịnh hóa nghi thức một khi khởi động, lấy kém hóa loại văn minh tiêu chuẩn cơ bản không tồn tại nghịch chuyển khả năng, cho nên coi như chỉ cảm thấy nhiễm trăm vạn người cũng đầy đủ hoàn thành quả cầu tuyết bước đầu tiên, tiếp xuống đơn giản là cái này nhỏ yếu văn minh có thể kiên trì bao lâu vấn đề, nhưng là từ khi cái kia tình cờ vi phạm giáng lâm, Hứa Bách Liêm đã trải qua quá nhiều không phù hợp dự trù biến động, cũng sẽ không nhớ lại đi tín nhiệm cái gì. Trên lý luận, cái này tại rộng lớn trong hư không ở chết một góc, trung lẫy bảy tiểu thế giới, căn bản cũng không nên có loại độ cao này phát đạt ma đạo văn minh. Trên lý luận, lại càng không nên có nhiều như vậy giáng lâm người. Nếu lý luận đã trải qua không thực tế, vậy cũng chỉ có thể từ thực tế xuất phát dựng lại lý luận. Hứa Bách Liêm trầm ngâm chốc lát, cười nói, được a, vậy ta liền tự sát đi. Loại này sảng khoái thái độ, để Thanh Nguyệt tỏa ra cảnh giác, cái gọi là cả hai cùng có lợi thức tự sát, đương nhiên là rao giá trên trời, nàng cũng không có hy vọng xa vời Hứa Bách Liêm thật có thể phối hợp, thậm chí cũng làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị, đương nhiên kết quả tốt nhất là tại Hứa Bách Liêm tự sát trước đó, hai người có thế ngày Nam Hải Bắc Địa trò chuyện hồi lâu, thời gian kéo càng lâu, tình thế đối với cái này thiên ngoại chi vật thì càng bất lợi, nhưng sau một khắc, từ Hứa Bách Liêm nhếch miệng lên cái kia một tia thật tâm thật ý trong tươi cười, Thanh Nguyệt đọc được một cái ác liệt tương lai. Tốt một cái tiên cơ tự bạo, Thanh Nguyệt cảm khái không kịp nói ra miệng, Hứa Bách Liêm thân thể đã trải qua cấp tốc bành trướng, tựa như sắp vẫn lạc hàng tinh, cùng bạo ma năng hỗn hợp có máu thịt mảnh vỡ, tựa như đạn ria pháo đồng dạng, lấy không thể áp chế tư thái phun ra ngoài, lại là tinh chuẩn nắm lấy tổng điều khiển nơi hẻo lánh chỗ cái kia tầm thường bàn làm việc, cái này biến cố tới đột nhiên lại quyết tuyệt, Thanh Nguyệt chung quy là vội vàng bố trí hiện trường, có thể tinh chuẩn để đặt Long Chi Lệ xem như uy hiếp đã đến cực hạn của nàng. Lúc này căn bản bất lực chặn đường Hứa Bách Liêm cái kia định vị tinh chuẩn ma năng bạo phá, thậm chí khó mà ứng đối khuếch tán tới dư ba, chỉ miễn cưỡng tại huyết nhục cùng ma năng chạm đến bản thân trước đó, thắp sáng đỉnh đầu huyết nguyệt, mượn một đạo huyền diệu ánh trăng bỏ chạy, ánh trăng chiếu sáng lên một đầu lối đi hẹp dài, cuối cùng lại không biết chỗ dừng lại, Thanh Nguyệt mở ra thông đạo là vội vàng vì đó, huyết nguyệt tại thắp sáng trong nháy mắt cơ hồ liền bị Hứa Bách Liêm thịt nát ô nhiễm. Lúc này mắt thấy xác định thông đạo điểm cuối thời không chi neo đã trải qua tại tự bạo trùng kích vào bấp bên, Thanh Nguyệt lập tức cau mày, khóe miệng ngăn không được địa tràn ra máu tới, lấy hình chiếu phương thức cưỡng ép giáng lâm đến sân kiểm tra bên ngoài, đối với nàng mà nói đã là phi thường miễn cưỡng thao tác, cơ hồ thương tới bản nguyên, cùng Hứa Bách Liêm đàm phán lúc thông dong đương nhiên chỉ là ngụy trang, từ tồn tại cấp độ đến giảng, nàng còn xa không sánh bằng cái kia phủ xuống ký sinh vật, mà lúc này bị tự bạo dư ba chấn đến. Thanh Nguyệt chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều có lật đổ chi thế, thật vất vả mới chế tạo ra nhục thân cơ hồ lâm vào vỡ vụn biên giới, nhưng so với ánh trăng thông đạo phiêu linh, cùng thân thể bị thương, nàng lo lắng hơn chính là cục diện biến hóa. Tại tự tay bố trí cái này tổng điều khiển bẫy rập sát cục trước đó, Thanh Nguyệt tính toán vô số loại khả năng, mà dưới mắt thực sự coi là kém nhất một loại, Hứa Bách Liêm tự vận, nhưng bản nguyên cũng không bị hao tổn, mà tổng điều khiển bên trong hạch tâm nhất bàn làm việc lại bị nó phá hủy. Có thể tại sân kiểm tra bên trong áp chế Hứa Bách Liêm bản thể đặc quyền không còn tồn tại, như vậy tiếp xuống, hừ, thân thể truyền tới kịch liệt đau nhức, để Thanh Nguyệt tư duy khó mà duy trì thanh minh, tựa như cánh chim đứt gãy, không ngừng rơi xuống chim nhỏ, đổ nát thân thể tàn phế nước chảy bèo trôi, tại nàng ý thức lâm vào mông lung trước đó, mơ hồ thấy được Bạch Kiêu cái kia cao lớn thân ảnh khôi ngô, Tiểu Bạch, muốn coi chừng a. Tiểu Bạch, coi chừng. Sân kiểm tra bên trong, Lam Lan thần sắc đột nhiên biến hóa. Cầm trong tay cốt trượng vọt mạnh Hứa Bách Liêm thân hình mạnh mẽ giữa đường định trụ, trong tầm mắt, đầu kia biến thành chó nhà có tang ký sinh vật, bỗng nhiên quét qua xu hướng suy tàn, chẳng những không có lại tránh phong mang của mình, ngược lại đem chính mình bỏ mặc, mục tiêu trực chỉ Bạch Kiêu, mà Lam Lan vốn định lấy đặc quyền cưỡng ép trấn áp, lại phát hiện cái kia giơ tay nhấc chân cũng có thể di sơn đảo hải khổng lồ vĩ lực cũng không biết tung tích. Lúc này nàng không lo được mắng chửi Thanh Nguyệt cái kia không đáng tin cậy phế vật, đã nói xong hàng thần chi thuật, mới tiếp tục thêm vài phút đồng hồ liền im bặt mà dừng. Vấn đề ở chỗ không có hàng thần chi thuật, trên sân căn bản không người có thể áp chế cuồng bạo hạ Hứa Bách Liêm. Hứa Bách Liêm cũng không để ý đến Lam Lan cùng Thanh Nguyệt hai cái này biến số, mục tiêu của hắn thủy chung đều là Bạch Kiêu. Giết Bạch Kiêu, phá mất cấm ma pháp chi huyết, rửa qua đồ đằng liền có thể một lần nữa đứng lên, tịnh hóa nghi thức cũng có thể như thường lệ phát động, như thế thuận tiện. Mặc dù cũng có biến báo phương án, nhưng bây giờ Hứa Bách Liêm ghét nhất chính là phức tạp, không có cái gì so chiếu kế hoạch tiến hành càng khiến người ta cảm thấy vui thích, cho nên hắn thà rằng để đó hai cái tiểu nha đầu mặc kệ, cũng phải tuân theo nguyên kế hoạch trước hết giết Bạch Kiêu. Cùng lúc đó, Bạch Kiêu cũng bén nhạy phát hiện chiến trường hình thế biến hóa, Lam Lan trên người cái kia liên lụy thiên địa vĩ lực kết nối đã trải qua gãy mất, tại bực này chiến cuộc hạ cơ bản không trông cậy được vào, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu mà phá cục mấu chốt. Bạch Kiêu nghiêm túc xem kỹ lấy cái kia như sơn băng hải tiếu đồng dạng nhào tới Hứa Bách Liêm, đem hết khả năng phân tích trên người của hắn mỗi một sợi khí tức biến hóa, không thể nghi ngờ cường địch, so với tuyết sơn trong sân săn bắn nguy hiểm nhất dị thú cũng không thua bao nhiêu, nhưng lại hiển nhiên không phải trạng thái bình thường. Sự cường đại của hắn ở chỗ tiêu hao, lấy phương thức đặc thù kích phát thể nội tiềm lực, hoặc giả nói là thiêu đốt sinh mệnh lực, lúc này mới có không có gì sánh kịp nhục thân vĩ lực. Nếu không, Bạch Kiêu không hề cảm thấy trải qua một lần lột xác bản thân, lại ở đơn thuần trên lực lượng bại bởi một cái người phương Nam. Nếu như đem đối phương so sánh mãnh thú, Hứa Bách Liêm càng gần gũi loại kia nuốt ăn tuyết sơn dị quả, triệt để nổi điên điên thú, mà đối đầu dạng này con mồi, hàng đầu một chút, để hắn đem trái cây phun ra. Nghe nói người thống hận người Tần, khai chiến sau, Bạch Kiêu khó được bước lên nhàn thoại, mà chính là một câu nói này trong công phu, hắn đã bị cuồng bạo hạ Hứa Bách Liêm, lấy đơn thuần nhục thân chi lực càng quét mở vài trăm mét, phía sau lưng trầm trọng nện ở núi đá ở giữa. Lớn như vậy đá núi bị sinh sinh ném ra một cái mấy mét sâu cái hố bên trong, Bạch Kiêu chỉ cảm thấy toàn thân đều đang đau, thật sự là đã lâu đau đớn, lực lượng tuyệt đối va chạm dưới, tất cả xương cốt, cơ bắp, khí quan đều bị chấn động phá hư, nhưng Bạch Kiêu không hề chán ghét loại này đau đớn mang ý nghĩa thân thể của hắn còn tại trong khống chế, vẫn biết trung thực phát ra tín hiệu, nhắc nhở lấy chủ nhân, đối thủ là bực nào cường đại. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.